Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Có chuyện xưa nữ nhân. Lưu Lưu, rất nhanh, một tái 27-28 tuổi, thiếu phụ bộ dáng cao gầy nữ nhân từ phía sau đi tới. Nhất đầu trường phát rất tùy ý trói lên não về sau. Lộ ra một tấm rất có sắc đẹp trắng nõn khuôn mặt. Khá có khí chất dáng vẻ. Nàng đạp một đôi chữ nhân kéo đi tới Lâm Vũ trước mặt. Mắt xích đánh lượng một cái Lâm Vũ. Nói ra, ta đi hệ sự tình đầu. Lão bản, ta không hiểu nhiều tiếng Việt. Phiền phức nói tiếng phổ thông. Lâm Vũ chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu nàng câu này có ý tứ là ta chính là lão bản. Bên ngoài tỉnh tới, cái kia cao gầy nữ nhân hỏi một câu, tiếng phổ thông cư nhiên ngoài ý liệu tiêu chuẩn, nhưng sau lại đánh lượng một cái Lâm Vũ bên người Giang Linh Nhi cùng Tiêu Nhược Sơ. Đúng, Lâm Vũ cười gật đầu, nói ra, nghe nói lão bản ngươi cái này quán cơm đồ ăn không sai. Ngươi đề cử một cái, menu ở chỗ này. Cao gầy nữ nhân theo bên cạnh quầy hàng trên cầm bản menu cho Lâm Vũ. Nhũ bổ câu không, còn lại tùy ý gọi. Lâm Vũ liếc mắt nhìn, không khỏi nói ra, ngô, giá cả còn thật đắt chứ sao. Hắn lúc đầu lấy làm cho này chủng tiểu điếm giá cả sẽ tương đối thấp. Không nghĩ tới đồ ăn giá cả vẫn thật cao, động bất động mấy chục khối. Vậy tới phần bạch cắt kê, xiên nướng mật, nhưng sau, da giòn thịt nướng, làm xào nghiêu sông, cái này cánh gà cũng tới hai phần. Canh lời nói, liền cái này canh đậu hủ đi. Lâm Vũ tùy ý điểm mấy món ăn cùng canh, lúc này mới nhìn về phía cao gầy nữ nhân, phát hiện nàng cũng không cầm cuốn vở nhớ. Không khỏi hỏi, ngươi không được nhớ một chút không? Không cần, như thế mấy món ăn quên không được. Cao gầy nữ nhân khoát khoát tay, liền xoay người đi tới nhà bếp. Chờ một hồi, ta hiện tại làm. Lâm Vũ nhìn nàng rời đi bối ảnh, không khỏi nói ra, không nghĩ tới cái này chủng tiểu điếm món ăn còn thật nhiều. Hơn nữa cái này lão bản nương nhìn không giống như là địa phương nhỏ nhân a. Ta cảm giác nàng có chủng quý thái thái khí chất, là xinh đẹp quá. Khí chất không sai, Tiêu Nhược Sơ gật đầu. Lâm Vũ có chút ngạc nhiên mà nói ra, kỳ quái, nàng dáng dấp rất xinh đẹp, lại sẽ làm nhiều món ăn như thế. Cái này quán cơm khách nhân cũng không thiếu, nói rõ nàng tài nấu ăn cũng không kém, làm sao sẽ lưu lại nơi này chủng trấn nhỏ vắng vẻ đâu. Khả năng có câu chuyện gì đi, Tiêu Nhược Sơ tùy ý nói một câu. Lại tức giận lườm hắn một cái. Ngươi quan tâm như vậy nhân ra làm sao? Trước mắt ngươi còn ngồi hai cái đại mỹ nữ đây. Lâm Vũ lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây mà tìm. Tòi, nơi nào? Ta không thấy được a. Ngoạc kép chấm chấm. Ha ha, Tiêu Nhược Sơ ngoài cười nhưng trong không cười. Giang Linh Nhi cũng sâu kín liếc Lâm Vũ liếc mắt. Liền cúi đầu chơi điện thoại di động. Hiển nhiên không muốn phản ứng đến hắn. Vô luận người nào mỹ nữ bị người không nhìn, đều sẽ không vui. Trên bàn bầu không khí có điểm xấu hổ. Lâm Vũ vội vã cười nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Linh Nhi muội muội vẫn là rất đẹp. Giang Linh Nhi liếc hắn một cái, lúc đầu muốn rên một tiếng, nhưng lại cảm giác quá ngạo kiều, vẫn là nhịn xuống. Tiêu Nhược Sơ phát hiện cái này ra hỏa không có để chính mình, liền hừ nói, Linh Nhi muội muội là rất xinh đẹp, đáng tiếc ngươi không đủ soái, cũng không phải là Tiêu Giao ca ca. Lâm Vũ không nói liếc nhìn nàng một cái, vì sao nhất định phải lẫn nhau thương tổn đâu. Qua khoảng khắc, lão bản nương bắt đầu mang thức ăn lên. Lâm Vũ động đũa nếm nhất khẩu, không khỏi nói ra, mùi vị cũng không tệ lắm a. Cái này chủng thâm sơn cùng cốc lại còn có thể ăn được như vậy đồ ăn. Thảo nào cơm này quán đồ ăn mắc như vậy, sinh ý cũng không tệ lắm. cái kia cao gầy nữ nhân bưng tới bàn thứ hai món ăn thời điểm. Lâm Vũ cười nói ra, lão bản, ngươi có hay không đi đại thành thị làm ăn uống cách nghĩ? Ta có thể bỏ cho chi phí ngươi à? Cái kia cao gầy nữ nhân liếc hắn một cái, cười, lập tức lắc đầu nói, không có hứng thú, không được gạt người, ta cam đoan tuyệt đối so với ngươi bây giờ kiếm được rất nhiều nhiều lần. Lâm Vũ nói đạo, kiếm nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì? Cao gầy nữ nhân tùy ý nói một câu, liền xoay người đi vào chủ phòng. Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc cười nói, lão bản này quả nhiên có cố sự a. Tiêu Nhược Sơ nghi ngờ nói, câu chuyện gì? Ta là viết tiểu thuyết. Lâm Vũ cười nhẹ nói, lấy phân tích của ta cùng suy luận đến xem, nàng đối với tiền tài cũng không phải là rất quan tâm, lại rất có khí chất, khả năng trước đây làm qua kẻ có tiền nhà thái thái. Chỉ là bởi vì có chút sự tình, nửa bước nửa ngay tại chỗ tránh tại địa phương nhỏ này. Không đúng nhân ra là không màng danh lợi, liền yêu mến cái này chủng nhàn vân giã hạc sinh hoạt đâu. Tiêu Nhược Sơ phản bác, không màng danh lợi lời nói, làm sao món ăn giá cả thiết đặt làm như vậy? Không cao không thấp, đúng lúc là cái chấn nhỏ này ở trên người có thể tiêu phí bắt đầu giá cả hạn mức cao nhất. Đây là vì ở có hạn điều kiện bên trong, mức độ lớn nhất kiếm tiền. Lâm Vũ lắc đầu nói, Tiêu Nhược Sơ đối với cái này nói nàng không đẹp người không phục lắm. Tiếp tục phản bác, cái kia nói không chừng nhân ra chỉ là theo liền thiết lập giá tiền đâu. Lâm Vũ ha hả cười nói, nàng thường thường tự thân xuống bếp làm việc, nhưng hai tay cũng không cái gì vết chai. Da thịt vẫn như cũ rất trắng mịn, nhìn một cái chính là thường thường dưỡng da bảo dưỡng kết quả. Bình thường mỹ phẩm dưỡng da lướt qua chính là tâm lý thoải mái, không có tác dụng gì. Xa hoa điểm mỹ phẩm dưỡng da giá cả đều không thấp, không được kiếm tiền làm sao mua? Tiêu Nhược Sơ tiếp tục tranh cãi, người cái này trùng thẳng nam nhìn một cái liền không được giải khai mỹ phẩm dưỡng da. Không trang điểm lời nói, hoa không được bao nhiêu tiền, hơn nữa không làm được nhân ra là thiên sinh lệ chất đâu. Ta liền biết ngươi muốn nói như vậy. Lâm Vũ nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, nàng vừa rồi lúc nói chuyện, trong mồm có mùi thuốc lá, chắc là thường thường người hút thuốc lá, nhưng hàm răng của nàng cũng rất bạch, rất sạch sẽ, hút thuốc lá hàm răng. Không phải chỉ cần đánh răng là có thể sạch sẽ, hơn nữa hàm răng của nàng rất chỉnh tề, loại địa phương nhỏ này nào có tắm răng địa phương, rất rõ ràng phải đi trong thành, nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, ngươi cứ nói đi. Tiêu Nhược Sơ không phản bác, chỉ là liếc một cái nói ra, ngươi không có việc làm đem người ra phân tích nhất đại thông, là dự định làm sao, truy nàng sao? Ta không yêu thích niên kỷ so với ta lớn lão bà. Lâm Vũ khoát khoát tay. Tiêu Nhược Sơ cười, đồng tình vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, nhìn có chút hả hê nói ra, tự cầu đa phúc đi. Làm sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, quay đầu xem bên cạnh Giang Linh Nhi liếc mắt, phát hiện nàng mặt sắc lại khôi phục lạnh như băng một mảnh. Kỳ quái! Hắn những lời này nhằm vào người rõ ràng là Tiêu Nhược Sơ. Làm sao ngược lại là Giang Linh Nhi sinh khí? Tiêu Nhược Sơ còn gọi tỷ tỷ nàng. Lẽ nào Giang Linh Nhi niên kỷ so với Tiêu Nhược Sơ còn lớn hơn? Bất quá, Lâm Vũ cũng lười quản nhiều như vậy. Dù sao Giang Linh Nhi cũng không phải hắn nữ bằng hữu. Dễ tức giận đã nổi giận. Chuyện không liên quan tới hắn tình. Một bữa cơm ăn xong chi về sau, Lâm Vũ đi sảnh trước tính tiền, cao gầy nữ nhân gác chéo chân ngồi ở quầy hàng về sau, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, 321, xem ở ngươi là người bên ngoài phần lên, cho ngươi biến mất số lẻ, tạ ơn. Lâm Vũ cười cười, rút ra 3 tấm 100 đặt ở quầy hàng lên, cao gầy nữ nhân liếc liếc mắt, cũng là ngẩng đầu nói ra, ta là nói, biến mất cái kia một khối tiền số lẻ. Cho ta 320. Lâm Vũ không nói, lắc đầu, rút ra 10 tấm 1.000 khối, đặt tập quầy hàng lên, nói ra, lão bản, ta và ngươi hỏi thăm chút chuyện, có tin tức nói, 1.000 này khối sẽ là của ngươi. Ồ, cái kia cao gầy ánh mắt của nữ nhân một cái liền hiện ra. Nói ra, chuyện gì, cái này gia hỏa quả nhiên vẫn là yêu tiền. Lâm Vũ cười thầm một tiếng, nhưng sau cầm điện thoại di động lên, đem Mạnh Hạ ảnh chụp điều ra. Cái này người, ngươi gặp hắn chưa? Há, nguyên lai là vì tìm người a. Cao gầy nữ nhân Mạn Bất Kinh Tâm liếc liếc mắt màn hình điện thoại di động, liếc mắt nhìn Mạnh Hạ ảnh chụp chi về sau, cũng là biến sắc. CVT, Việt, tên gọi khác của Quảng Đông. Tiếng Việt ở đây là tiếng Quảng Đông nhé, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.